Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Không biết anh em nào có biết cách nối cái dây của cái mic này không? Tôi thấy cái vỏ dây nó nứt nứt rồi, tôi chỉ dùng băng dính tôi quấn lại thôi, tại vì mình cứ đưa ra đưa vào nhiều lần, tôi nghĩ là nó gập nó bị nứt cái vỏ ngoài, không biết có ảnh hưởng đến dây bên trong không, chứ mà nứt thì rất là tiếc, tại vì đây là một món quà của một bạn tên là Hoàng, người Thái Bình, hiện tại đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ấy tặng tôi khi mà bạn ấy về quê cách đây 2 năm, cái thời điểm mà Covid nó vẫn còn chỉ sợ nó bị đứt ra thì nối. Tôi thích cái mic này tại vì dùng nó rất là tiện mà nó quen rồi. Cái mic kia của tôi thì trước tôi lắp hai mic hai máy, nhưng mà bây giờ tôi tháo một cái ra, tại vì dùng có một cái ghi thôi thì mình nghĩ là tháo ra cho nó tiết kiệm để nữa hỏng thì còn có mà thay, nhưng mà tôi thích dùng cái mic này tại nó cũng quen rồi. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước Phương Hành đã chém chết cái tên Bạch Hàm Thi, hoàn thành nguyện vọng của hồ nữ tiểu nhất để sau này về nhận truyền thừa, đồng thời cũng mang lại áp lực rất lớn cho cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi. Cô ta cũng qua gọi là đàm đạo với thần tú một chút, và có vẻ như Phương Hành đang nhìn lén hai người bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương cánh cửa kia để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trong hành cung của đế tử, Phương Hành một mực dùng Thái Hư Huyễn Kính nhìn động phủ của thần tú. Thái Hư Huyễn Kính là dị bảo do Thái Hư Tiên Vương tự tay đúc thành, có thể nhìn thiên hạ. Hắn đã sớm đi qua động phủ của thần tú, quan sát tự nhiên không có chút áp lực nào. Mà sau khi hắn chém chết Bạch Hàm Thi, cũng bởi vì lo lắng cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi lựa chọn nên mới chuyên dùng kính này để thăm dò, lại không nghĩ rằng thấy được nàng và thần tú nói chuyện. Lúc đầu Thái Hư Huyễn Kính vô hình vô tích, ngay cả cực nhạc ma chủ cũng không cảm giác được. Nhưng không nghĩ tới thần tú lại giống như đã sớm phát hiện là hắn đang dòm ngó, chỉ là không điểm phá mà thôi. Mà vừa rồi hắn thấy Mạc Si Nhi tra tấn thần tú, cơ hồ tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghe thần tú nói lòng người có chừng có mực, lại nghe thiên đạo viên mãn lòng người còn thiếu, thì nội tâm nặng nề. Thời điểm xuất thần suy tư lại bị thần tú từ trong kính nhìn lại, giống như bị sét đánh, trong lòng giật mình. Cái đậu xanh rau muống, hòa thượng này có thể phát hiện ra ta. Thái Hư Bảo Bảo cũng bị câu hỏi của thần tú làm cho giật mình, bị hù đến mặt kính gợn sóng lay động, tựa hồ muốn gián đoạn. Nhưng thần tú nhìn qua mặt kính nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở dưới Phật quang mở mịt, mặt kính bình tĩnh lại, thanh tĩnh không một gợn sóng. Mà lúc này Phương Hành vẫn đang nhìn mặt kính thật lâu không nói. Hắn cứ như vậy nhìn thần tú ở trong kính, lông mày ngưng tụ, khi thì bình tĩnh, khi thì sầu tư. Thích đáng, ngừng lại, liền thành đạo. Hăng hóa quá thì dễ trở thành ma sao? Suy nghĩ thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong kính. Sư đệ, đây chính là con đường Phật môn của ngươi sao? Lúc đầu Thái Hư Huyễn Kính là không có năng lực truyền âm, nhưng không biết vì sao thần tú lại tựa hồ nghe được lời nói của Phương Hành. Hắn chậm rãi gật đầu rồi khẽ nói: đây là con đường ta chọn. Thế gian quẩn ma loạn vũ, đại kiếp sắp tới, vậy ta có thể làm chỉ có dùng một viên Phật tâm chém giết ma niệm trong lòng chúng sinh, có lẽ có thể thoáng ngăn cản thế tới của đại kiếp, nhiều thêm một phần hy vọng. Người nói giống như có chút đạo lý. Phương Hành gật đầu nhưng dừng lại một chút, lại ngẩng đầu lên: chỉ là không thể làm được. Nếu như sư huynh giúp ta thì sẽ có khả năng. Thần tú nhẹ nhàng ngẩng đầu, trầm thấp thở dài, sau đó tay áo khẽ nhấc lên, ở dưới tăng bào vậy mà lăn ra một quả cầu tuyết trắng, lại là một con mèo mập mạp giống như đại mộng mới tỉnh. Ở chỗ sâu trong mắt có vài phần mê mang, mơ mơ màng màng đứng lên, lại bị bụi gai bên cạnh đâm trúng. Con mèo nhất thời giận dữ, nhìn bụi gai phù phù giống lên, nhưng thấy cây gai không sợ nó lại sợ hãi chậm rãi lui ra phía sau, co đến bên người thần tú. Ô ô. Nó ngẩng đầu nhìn thần tú non nớt kêu lên, tựa hồ đang tố khổ. Thần tú nhẹ nhàng nở nụ cười, dùng tay áo che nó lại, sau đó cười nói: trong những người ta muốn độ hóa, lúc đầu có vị Bạch Hổ Quân thích sát phạt nhất này, chỉ là không dám trực tiếp đi tìm hắn, bởi vì hắn thích sát phạt, sợ là chưa chắc sẽ giống như cực nhạc ma chủ, lưu lại tính mạng của ta, cùng ta giải thích một phen, mà sẽ trực tiếp giết chết. Ngay cả trong lòng ta cũng không biết làm sao để độ hóa nó, thế nhưng ta không nghĩ tới sư huynh vừa thấy mặt hắn liền thống hạ sát thủ, ăn miếng trả miếng, dùng ma để mà chế ma, trái lại khiến hắn ở thời khắc cuối cùng sinh lòng hối hận, niệm cầu giải thoát. Bằng không mà nói, ngay cả ta cũng không có khả năng cứu nó. Phương Hành liền nói: vậy vừa rồi ngươi còn lừa gạt Mạc Si là không cứu được đại ngục ma chủ. Thần tú khẽ nói: ta cứu không phải là đại ngục ma chủ, cũng không phải Bạch Hàm Thi, mà là con mèo này. Phương Hành trầm mặc một hồi rồi mới nói: chỉ là con mèo này sao là không thể giúp ngươi hộ pháp truyền đạo. Thần Tú mỉm cười, duỗi tay vuốt ve Bạch Miêu mà khẽ nói, nhưng mà lòng ta vui vẻ. Sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên, khẽ nói, sư huynh, vừa rồi ta đang nghĩ, nếu không có ngươi ta làm sao độ hóa đại ngục ma chủ. Cuối cùng ta đã suy nghĩ minh bạch, ta muốn trảm ma niệm trong lòng bọn hắn là không muốn bọn hắn vĩnh viễn đọa lạc vào khổ ải. Nhưng người bê trên khổ ải vĩnh viễn sẽ không nghĩ là mình sẽ rơi vào khổ ải, không phải là bởi vì bọn hắn không biết, mà bởi vì bọn hắn không dám nghĩ. Mà đối với bọn hắn, người chính là khổ hải, luôn có thể để bọn hắn nhìn thấy mình. Ngươi làm hết thảy đều trái ngược với Phật Pháp, nhưng ở trước mặt ngươi, bọn hắn lại dễ dàng bị độ hóa. Đây cũng là ta vừa rồi suy nghĩ, sư huynh, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Không. Phương Hành trực tiếp đánh gãy Thần Tú, vươn tay ra, nắm Thái Hư Bảo Bảo trong Thái Hư Huyễn Kính ra. Trong nháy mắt, trên mặt kính trống trơn không còn vật gì. Mà lúc này trong động phủ kia, thân sắc của Thần Tú hơi đắng chát, lắc đầu thấp giọng thở dài. Thời điểm đối thoại với Mạc Si, thân sắc quán thanh minh, nhưng lúc này lại có chút mê mang. Đường là đường tốt, tâm là hảo tâm, nhưng quá ngu ngốc. Phương Hành đối mặt với mặt kính trống trơn vắng vẻ mà lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm, thân sắc cũng có chút thất lạc. Ai, thôi được rồi, đi tới đâu hay tới đó, đường của ta vẫn chưa đi đến cuối, cần chó gì phải suy nghĩ kết cục. Nhưng rất nhanh hắn ngẩng đầu quyết định là không nghĩ thêm về vấn đề này nữa, mà giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một đạo linh quang không ngừng xoay tròn. Chỉ là một đạo linh quang nhưng lại ẩn chứa sát phạt vô tận. Nếu như dùng thần niệm quan sát sẽ phát hiện, ở chỗ sâu trong đạo linh quang này có mỗi một tia quang mang đều giống như đao kiếm, dữ tợn vô song. Đại đạo này cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, chỉ có sát phạt thuần túy, thảm liệt đến mức làm người ta kinh ngạc. Sát phạt đại đạo, Phương Hành lẩm bẩm. Chính là sát phạt đại đạo này sau khi Bạch Hàm Thi tự bạo, nhục thân, ý đồ cùng nhau mang đi, tựa như lúc trước Thanh Tả Tiên Vương giữ lại năm đại đạo. Thời điểm hắn chém Bạch Hàm Thi, thần hồn của Bạch Hàm Thi và đại đạo chia lìa ra. Sát phạt đại đạo bị hắn đoạt, còn thần hồn thì bị Thần Tú lấy đi. Thiên đạo là quy luật, đại đạo là lòng người. Lúc này hắn lẳng lặng nhìn đại đạo này trong lòng tự nói. Thiên đạo viên mãn, lòng người còn thiếu. Thần thông chính là thiên thuật, nhưng bởi vì người thi triển tùy tâm khống chế. Như vậy thần thông chính là dùng lòng người. Tham thiên đạo dùng là sẽ thiếu, ngự viên mãn. Thời gian trôi qua hắn suy nghĩ, không ngờ lại tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn và Thần Tú là hai thái cực. Một người Phật lý tươi sáng, một người khác căn bản là không thông Phật lý. Nhưng ở vừa rồi, nghe Thần Tú và Mạc Si Nhi đối thoại, giống như xua đi một ít mê vụ trong lòng Phương Hành, khiến hắn lúc đầu vẫn nghĩ làm sao để lĩnh hội đại đạo là có chút minh bạch quan hệ giữa thiên ma chi đạo và đại đạo. Chỗ lòng người hướng tới chính là đại đạo chi lý, thiên địa quy luật càng vượt lên pháp tắc đại đạo vô tình. Yên lặng không nói suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên tâm niệm hơi động, thu sát phạt đại đạo và thức giới. Đạo linh quang này vừa vào thức giới liền điên cuồng tăng vọt lên, hóa thành bộ dạng của một con đại long cuồng bạo, giống như hiện ra nguyên hình du tẩu trong thức giới. Những nơi đi qua, tất cả thiên địa bị khí tức sát phạt xé rách, từng mảng lớn băng sơn ngưng kết, mà trong quá trình này, khí tức sát phạt càng lúc càng lớn, thân thể càng lúc càng khổng lồ, sát phạt khí tức càng lúc càng tán, cuối cùng chậm rãi tan vào trong thế giới này, hóa thành từng sợi thanh phong, đã không nhìn thấy nữa nhưng lại có ở khắp mọi nơi. Nếu như lòng người là đại đạo tức thần thông, vậy sao ta không thể dùng lòng người để tham thiên đạo, dùng thiên đạo để ngự thần thông? Mà lúc này chân linh của Phương Hành nhìn xuống thức giới âm thầm suy nghĩ, sau đó vận chuyển Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Thái Thượng Cửu Kinh vốn là bao quát vạn trượng, học thông thiên triệt địa. Phương Hành tu luyện càng sâu thì cảm ngộ kinh ngữ càng sâu. Thái Thượng Tam Kinh đầu tiên, Hóa Linh Kinh, Bất Tử Kinh, Cảm Ứng Kinh, khiến thức giới của hắn có được thần năng luyện hóa hết thảy, tiếp nhận hết thảy, cảm ứng hết thảy. Mà đây cũng là tác dụng trực tiếp nhất của thức giới. Tựa như Bạch Hàm Thi uống vào một chén đế lưu tương, nhục thân vốn tổn thương lại giống như trúng độc. Thế nhưng Phương Hành lúc trước được Hỗn Độn Tiên Viên ban cho nhiều tinh hoa bách thảo như vậy cũng có thể nhịn được. Ở phương diện này, Phương Hành mạnh hơn Bạch Hàm Thi không biết bao nhiêu lần. Mà Thái Thượng Tam Trung Kinh, Nhất Khí Kinh, Phá Trận Kinh, Tiêu Dao Kinh thì là phương pháp để sử dụng lực lượng tiềm lực ở trong thức giới, có khả năng chống cự ngoại địch. Cho tới hôm nay, Phương Hành tu luyện thần thông, võ pháp hay độn thuật đều có quan hệ với Tam Kinh này. Bọn chúng giống như là thông đạo để Phương Hành có thể sử dụng thần uy của thức giới. Đây là một loại kỹ xảo và phương pháp cực kỳ cao minh. Sáu kinh này Phương Hành đã lĩnh ngộ rất sâu, bởi vì bình thường hắn vẫn một mực dùng đến chúng. Nhưng hậu Tam Kinh Phương Hành lĩnh ngộ còn cực kỳ mờ nhạt, chỉ có thể mượn nhờ một chút da lông, không cách nào lý giải được chân lý. Bởi vì hậu tham kinh là cầu đạo vấn tâm tự tại, vốn không phải là phương pháp tu hành cụ thể, không cách nào giống với tam trung kinh có được sự tăng tiến thực lực tương đối rõ ràng, càng không giống như tiền tam kinh hóa thành tiên uy ở trong thức giới. Mới nhìn thì giống như là gân gà, thẳng đến vừa rồi khi nghe thần tú khuyên nhủ Mạc Si Nhi, hắn mới bỗng nhiên có xúc động dần dần lĩnh ngộ. Nguyên lai, hậu tam kinh mới là tinh túy chân chính của thái thượng cửu kinh. Sở dĩ trước đây mình không rõ là bởi vì cấp độ quá thấp, dù mình tích lũy sâu dày cũng không tiếp xúc đến cảnh giới của Đại La Kim Tiên. Cầu đạo vấn tâm tự tại, chỉ dẫn không thể nghi ngờ ở đây chính là đại đạo. Trước kia hắn một mực chỉ đứng ngoài cửa, nhưng bây giờ vì nghe thần tú chỉ điểm đã thấy được lối vào. Lúc ở Đại Xích Thiên, Phương Hành đã từng bế quan 3 năm, thi triển 4 tế trước trong tổ vu thập nhị tế. Mặc dù chỉ có 4 tế, không thành công kết thành đại đạo nhưng lại mang đến lợi ích vô tận. Sau khi tiến hành xong 4 tế này, nội tình quán đã siêu việt Đại La Kim Tương bình thường. Thức giới trong cơ thể biến thành 3.000 pháp tắc, đều sinh trưởng hùng hậu, ẩn chứa tiên uy. Chỉ bất quá bởi vì hắn chưa trải qua đạo kiếp nên còn không cách nào dùng tâm hợp đạo tu luyện ra đại đạo của mình. Cái này cũng khiến cho hắn dù là nội tình thâm hậu không ai bằng, lại không thể phát huy ra tiềm lực đáng có. Từ trên ý nghĩa mà nói, hắn xác thực còn không phải Đại La Kim Tiên, bởi vì không lĩnh ngộ được cái lĩnh ngộ của Đại La Kim Tiên. Hắn rõ ràng ở trên nội tình đã siêu việt Đại La Kim Tiên, bản thân cũng đã đến thời điểm đột phá, nhưng làm sao để tu luyện ra một cái đại đạo thì lại không có đầu mối. Ngay cả đám người thiên ma cũng không biết, chỉ nói hắn là cứ đi lĩnh ngộ để kinh nghiệm đạo kiếp mà thôi. Nhưng mà sau khi trải qua thì sao? Phương Hành thực không biết là con đường tiếp theo đến tột cùng phải đi thế nào cho đúng. Tổ vu thập nhị tế chỉ giúp hắn gia tăng nội tình. Loại nội tình này có thể choán pháp lực vô tận, có thể để hắn thi triển vu pháp, phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, nhưng sẽ không giúp hắn để thăng cảnh giới, hắn chỉ có thể tự dựa vào mình. Tựa như thần tú nói, hết thảy tu hành vẫn là bản thân, tu chính là tâm. Làm kim cương hộ pháp của Phật môn gần 100 năm, nhưng đến bây giờ Phương Hành mới lần đầu tiên mượn Phật pháp để lĩnh ngộ đạo lý. Sau đó nội dung của Thái Thượng Kinh hiện lên trong đầu, để hắn bắt đầu suy tư. Nguyên lai đạo lý tu tâm cầu đạo nó vẫn luôn ở trong lòng mình, chỉ là trước kia mình không có lĩnh ngộ nó mà thôi. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh là chỉ cái gì? Nói trắng ra rất đơn giản, chính là lĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ đại đạo. Sát phạt đại đạo của Bạch Hàm Thi đối với người ngoài mà nói, cái đó là thủ đoạn sát phạt của hắn, thần thông trí cường của hắn. Nhưng đối với Bạch Hàm Thi thì lại là một đoạn đạo lý, tất cả đều là do Bạch Hàm Thi khổ tu lĩnh ngộ ra. Thế nhân đều nói đại đạo là không cách nào cố thử, kế thừa, cũng không thể tái giá, bởi vì lĩnh ngộ của mỗi người chỉ ở trong nội tâm cá nhân, xem như có truyền cho người khác thì hắn cũng chỉ có thể thu hoạch được một bộ phận, chứ không có khả năng giống như mình thông thấu rõ ràng, cho nên mới không phát huy ra được uy lực của đại đạo. Đại đạo này chính là một loại thần thông, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đạo lý trong đó thì có thể phát huy ra mấy phần uy lực của thần thông đó. Mà cầu đạo kinh đặc độc đáo ở chỗ này, nó mượn nhờ thức giới to lớn hoàn toàn phân giải đại đạo của người khác, sau đó bày ra tất cả đạo lý trước mặt Phương Hành để cho hắn dễ dàng lĩnh ngộ, ngược dòng bản nguyên, diệu giải chân lý. Ai nói là đại đạo không thể kế thừa, không thể tái giá nào? Trong lòng Phương Hành có một âm thanh cười lạnh. Thi triển cầu đạo kinh, ta có thể không cực hạn lĩnh ngộ đạo lý ẩn chứa ở trong đại đạo. Nói cách khác, chỉ cần ta muốn, ta có thể đến gần sát phạt đại đạo tới vô hạn. Từ trình độ nào đó mà nói thì đây là đoạt lại đại đạo của Bạch Hàm Thi mà vận chuyển tự nhiên. Thiên đạo viên mãn, lòng người còn thiếu. Lực lượng đại đạo bậc này, tất cả đạo lý bên trong đều là lòng người hiển hóa ra. Mà lòng người thì tự nhiên không thể lý giải, nhưng thiên tâm lại có thể đọc giải lòng người, mà trong thức giới, trong lòng của Phương Hành, tương đương với thiên tâm của thế giới này. Nghĩ thấu được điểm này, trong lòng hắn có chút kích động, nhưng cũng có chút nặng nề. Con đường của Thái Thượng Đạo to lớn và tà quái, có thể nói nó cơ hồ ở mỗi điểm mấu chốt, đều phá vỡ thường thức và nguyên lý tu hành bình thường. Tỷ như cầu được tiên mệnh, lại tỷ như thức tỉnh tiên giác, đến bây giờ ngay cả đại đạo cũng có thể cướp đoạt. Mà sau khi nghĩ tới vấn đề này, hắn cũng không kiềm nén được đi cảm ngộ bản nguyên trong sát phạt đại đạo. Trong thức giới, sát phạt đại đạo hoàn toàn cởi ra, hắn có thể thấy mỗi một biến hóa rất nhỏ, cũng có thể mỗi biến hóa này lạc ấn ý niệm của mình. Mà khi hắn nhìn nhiều một biến hóa, lĩnh ngộ nhiều một phần đạo lý, hung uy của sát phạt đại đạo lại mạnh hơn một phần, nhiều thêm một phần thuộc về hắn. Loại cảm giác này để Phương Hành chỉ nghĩ đã cảm thấy kinh khủng. Hắn còn nhớ rõ bộ dáng hung tàn của Bạch Hàm Thi khi mà thi triển sát phạt đại đạo. Lúc đó hắn đã trúng độc của Đế Lưu Tương, lại bị mình đánh lén, thực lực không còn tới một nửa, nhưng vẫn cuồng bạo vô biên, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Nếu như hắn có thể phát huy ra tất cả lực lượng đại đạo, thì sẽ còn khủng bố cỡ nào. Bảo bối như vậy, mình đương nhiên là phải thừa kế. Chỉ là thời gian dần trôi qua, càng lĩnh ngộ đạo ý, thần sắc Phương Hành càng hung ác, hắn phảng phất như biến thành người khác, trong hai mắt tràn ngập ý sát phạt, trên người như có mùi tươi, máu tươi dày đặc tràn ra. Hống! Thời điểm hắn chìm trong sát phạt đại đạo, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, âm thanh kia tràn đầy huyết tinh, diễn ra bất ngờ như lôi đỉnh nhất kích, càng mấu chốt là âm thanh hổ khiếu kia như vang lên ở đáy lòng của Phương Hành. Cái này làm cho Phương Hành đột nhiên thức tỉnh, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Đậu má mày, làm tao sợ muốn chết. Hồi tưởng đủ các loại biến hóa vừa rồi trong lòng, hắn nhịn không được mà chảy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Nguyên lai, đại đạo của người khác không thể tùy tiện lĩnh ngộ, bởi vì nó ẩn chứa tất cả ý nghĩ và lý niệm của người kia, có thể tham khảo, đồng thời dùng lý niệm quán để xác minh lý niệm của ta. Nhưng ta không thể trong đại đạo quán trầm luân quá sâu, bằng không mà nói ta sẽ trở thành phụ thuộc của hắn. Đến lúc đó sát phạt đại đạo sẽ trở thành đại đạo của ta, mà ta cũng sẽ biến thành bạch hàm thi. Thích đáng, liền ngừng sẽ thành đạo, hằng hóa quá dở, biến thành ma. Hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể lĩnh ngộ 7 phần lực lượng của sát phạt đại đạo mà thôi. Không phải không có cách nào lĩnh ngộ càng sâu mà không dám tiếp tục. Dù không thể hoàn chỉnh kế thừa, lực lượng của sát phạt đại đạo cũng không thể để cho đại đạo này cải biến đạo tâm. Trừ phi đạo tâm của ta mạnh hơn bạch hàm thi. Chỉ có ở điểm này ta mới có thể không kiêng kỵ mà thi triển sát phạt đại đạo quán. Ngay cả năm đại đạo của Thanh Tà Tiên Vương lưu lại trong thức giới cũng vậy. Thậm chí tùy tiện nhiếp lấy đại đạo của Đại La Kim Tiên khác mà không hề lo lắng đạo tâm sụp đổ. Thời gian trôi qua, Phương Hành rốt cuộc đã rõ ràng con đường tu hành của mình. Kỳ thực bây giờ hắn có năng lực kế thừa, hoặc là nói cướp đoạt đại đạo của người khác, chỉ là không dám sử dụng càn rỡ, bởi vì đạo tâm quán còn chưa cường đại đến cảnh giới không kiêng kỵ gì kia. Hắn còn có một cánh cửa chưa có đẩy mở. Hắn chỉ là vừa mới thấy được cánh cửa, biết đẩy cửa tiến vào sẽ là một cảnh giới mới. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới độ cao mà hắn không dám tưởng tượng. Thế nhưng, nếu đẩy ra cánh cửa kia, hắn không biết mình có nội tình để gánh chịu kết quả đó hay không, càng không biết đạo tâm của mình có sụp đổ hay không. Dù sao hiện tại hắn chỉ vừa đạt được nội tình của một vị ma chủ mà thôi, nhưng cảnh giới sau cánh cửa kia rất có thể đã siêu việt cảnh giới tiên vương. Tựa như sau khi đẩy cửa ra, một tòa núi vàng đè ép xuống. Núi vàng thì cố nhiên là tốt rồi, nhưng nếu như mình không có lực lượng để tiếp được núi vàng, sẽ bị núi vàng ép thành thịt nát. Mà nếu mình không có phương pháp xử lý tốt núi vàng, như vậy núi vàng sẽ bị ngoại nhân cướp đi. Vô luận là kết quả nào thì mở cửa cũng như không. Xem ra ta không tránh khỏi rồi. Đáy lòng Phương Hành nặng nề thở dài, trông thấy cánh cửa kia, trong lòng hắn ngược lại không phải là vui sướng. Hiện tại việc duy nhất có thể làm là tìm được càng nhiều tiên dược, bảo dược, tiếp tục tổ vu thập nhị tế, để cho mình có lực lượng đủ mạnh, chặt đứt càng nhiều mệnh số. Chỉ có như thế mới có thể kế thừa càng nhiều đại đạo, đoạt đi vĩ lực vô biên. Hắn vừa nghĩ vậy, tinh thần chậm rãi thối lui ra thức giới. Xem ra, hắn đã dự cảm được vấn đề mà mình gặp phải. Sau khi Phương Hành thối lui khỏi thức giới, trong quái tháp có âm thanh trầm thấp vang lên. Hắn không phải là kẻ ngu, sao có thể không cảm thấy vấn đề của mình? Một âm thanh có chút bất đắc dĩ khác vang lên, lại thở dài. Thời điểm ở huyễn kính, hắn tu luyện ba quyển thiên thư do Thái Hư Tiên Vương lưu lại, từ trong lạc đường mà ngộ đạo, tu thành đạo tâm vô biên. Ở trong kiếp nạn lúc trước, hắn tu ra con đường mới, người khác chỉ dùng nhất niệm, vạn sự có thể chạm. Hắn lại tu cả một đống, không bỏ không thả. Từ lúc đó bắt đầu, kỳ thật hắn đã không có lựa chọn. Hắn hôm nay cũng chỉ là nội tâm sợ hãi, kéo dài thời gian mà thôi. Hắn cảm thấy bây giờ thiếu nội tình, lại thiếu cả phương hướng. Nhưng trên thực tế nội tình của hắn cố nhiên còn là có chút không đủ, nhưng phương hướng thì sớm đã được định xuống rồi. Nếu như vậy, sao không trực tiếp choán nội tình để hắn mau mau mở ra cánh cửa kia? Cái này không phải là chuyện của chúng ta sao? Một vị cười ha hả, dùng tính tình của hắn xưa nay sẽ không vì tài nguyên mà phát sầu. Chủ động cho hắn, có lẽ hắn còn không xem ra gì. Chúng ta không cần quan tâm tới cái này, để hắn ở trong quá trình lấy được những tư nguyên kia, hảo hảo mà cảm ngộ. Chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Đợi thời điểm hắn có đầy đủ nội tình sẽ chủ động mở ra cánh cửa kia. Tài nguyên, cuối cùng vẫn cần tài nguyên. Phương Hành từ trong tu hành tỉnh ngộ lại âm thầm la hét, trong nội tâm khát vọng với tài nguyên càng nặng thêm. Trước kia không thấy được cánh cửa đó thì loại khát vọng này còn nhẹ một chút, nhưng bây giờ thấy được, lòng chỉ muốn đẩy nhìn một cái, mặc dù trong chốn nội tâm hắn biết nếu đẩy ra cánh cửa kia Kết quả chưa chắc đã như mình mong muốn, nhưng mà thực sự tò mò vẫn muốn nhìn một cái. Mà muốn nhìn một cái thì không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận khả năng để gia tăng nội tình. Còn phương pháp tự nhiên là phải dùng các loại thô bạo nhất, nhanh nhất mà cũng đơn giản nhất, tổ vu thập nhị tế. Đế tử điện hạ, Bạch Hàm Thi vừa chết, Đại Ngục Thiên như rắn mất đầu. Đại Xích Thiên ta chiếm được tiền cơ, là người thứ nhất đánh vào Đại Ngục Thiên. Chỉ tiếc là Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên phản ứng lại rất nhanh, phái một lượng lớn thượng tiên tiến vào chia cắt tài nguyên. Bây giờ Đại Ngục Thiên chính là thời điểm hỗn chiến không ngớt. Mặc dù Đại Xích Thiên chiếm được tiên cơ, nhưng ẩn ước bị Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên giáp công, ưu thế không được rõ ràng, thậm chí có xu thế bị bọn hắn gạt ra khỏi Đại Ngục Thiên. Có tiền tôn chuyển tin bẩm báo, nhìn thấy Phương Hành kết thúc tu hành, tiên quân liền chạy tới. Những sự tình kia để các tiên tôn xử lý để được, cần gì đến hỏi ta? Đối với đại sự này, Phương Hành không có chút hứng thú nào, chỉ nhàn nhạt hỏi, ta muốn Hổ Đầu Liên đưa tới chưa? Vị tiên quân kia gật đầu. Ngày đó sau khi đế tử chuyển tiên, Đại Xích Thiên đã phái một bộ tiên binh đi Đại Ngục Thiên, do Thanh Huyền vực chủ dẫn binh công phá Bạch Hổ Cung. Hổ Đầu Liên đã bị Đại Xích Thiên ta khống chế, bây giờ đại bộ phận Hổ Đầu Liên đã vận chuyển về Đại Xích Thiên. Đệ tử muốn một phần cũng được tiên tôn phê chuẩn, sai người đưa tới, qua một ngày là có thể đến. Sau khi tới thì cầm tới cho ta, những chuyện khác cứ nhìn mà xử lý. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo ra hiệu không muốn nghe tiếp. Ở Lục Ma Thiên chém ma đầu chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt nhất là chiếm thiên vực, chia cắt tài nguyên trong đó. Đây mới là sự tình mà ba đế cùng cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vậy thời điểm Phương Hành có kế hoạch chém giết Bạch Hàm Thi, hắn đã truyền tin cho Đại Xích Thiên để bọn hắn chuẩn bị tùy thời tấn công Đại Ngục Thiên. Sau khi Bạch Hàm Thi chết, Đại Xích Thiên mới chiếm được tiên cơ, công phá Bạch Hổ Cung. Theo Đại Xích Thiên, cái này tự nhiên là đế tử một lòng lập công, ra sức phối hợp. Nhưng đối với Phương Hành mà nói, dụng ý chân chính chỉ là muốn trộm tài nguyên độc hữu của Đại Ngục Thiên, đó là Hổ Đầu Liên mà thôi. Phẩm giai của nó chưa chắc đã cao hơn Đế Lưu Tương, thậm chí có thể nói là thấp hơn không ít. Đơn độc cầm tới tu hành đối với Phương Hành hiệu quả không rõ ràng, nhưng nó lại là chủ dược trong tổ vu thập nhị tế. Đối với Phương Hành bây giờ có tác dụng rất lớn. Mà Đại Xích Thiên thấy đế tử nhà mình ra sức làm việc như vậy, tự nhiên sẽ không lãnh đạm hắn. Sau khi lấy được Hổ Đầu Liên, nếu như đế tử đã muốn, tự nhiên phải choán một phần. Mà có Hổ Đầu Liên thì Phương Hành sẽ không quan tâm sự tình khác, có thể chiếm địa bàn Đại Ngục Thiên hay không, hắn không lo lắng. Hắn biết là mặc dù hắn chém giết Bạch Hàm Thi, thế nhưng tiện nghi lớn nhất không nhất định là Đại Xích Thiên. Dù sao thì Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên cũng không phải ăn chay, tam phương đều nhìn chằm chằm vào. Cuối cùng ai có thể chiếm được Đại Ngục Thiên, căn bản không thể nhất thời bán khắc có thể quyết định. Thậm chí nói là trước khi toàn bộ thế cục của Lục Ma Thiên ổn định, thì khẳng định là sẽ không có kết cục. Vâng, dù sao đế tử đã lập công đầu, tiên tôn hết sức hài lòng, còn truyền tin nói ngài phải cẩn thận một chút. Vì tiên tôn kia thấy Phương Hành không công thú nghe thì cũng không nói, chỉ nghi hoặc hỏi. Vậy bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Bước kế tiếp, Phương Hành nở nụ cười. Giao Mạc Si cho ta, mấy vị ma đầu khác giao cho các ngươi. Vị tiên tôn kia nghe vậy, lĩnh hộ ý tứ của hắn, hành lễ lui ra. Cực Mạc Ma Chủ trên cơ bản không có lựa chọn khác, chỉ có đường quy thuận Đại Xích Thiên. Chỉ bất quá nhìn bộ dáng của cô nương kia, đoán chừng sẽ xoắn suýt một hồi, sẽ không khuất phục nhanh như vậy. Huống hồ nàng đến cùng có thể khuất phục hay không, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là nghe tiên nhân không biết tên nói, Cực Nhạc Thiên có một loại tiên dược chân quý gọi là Hoan Hỷ Quả, nó cũng là một vị chủ dược trong tổ vu thập nhị tế, càng là mệnh căn của Cực Nhạc Ma Chủ, ta phải bị nghĩ biện pháp đoạt tới. Hiện tại Phương Hành đáp ứng thay đám tiểu hồ ly giết người thì đã giết xong, mặc dù cuối cùng Bạch Hàm Thi bị thần tú thu lại một sợi thần hồn, nhưng trong mắt thế nhân Đại Ngục Ma Chủ đã chết đến không thể chết lại, mà sự tình của tiểu hòa thượng thần tú hắn muốn giúp cũng không giúp được. Quấy đến Lục Ma Thiên đại loạn, coi như đã hết lòng hết dạ, những chuyện khác không có chỗ để mà xuống tay. Chỉ là Cực Nhạc Ma Chủ Mạc Si Nhi này để cho hắn có chút đau đầu. Hắn rõ ràng đã dồn Cực Nhạc Thiên đến tuyệt lộ, quy thuận Đại Xích Thiên là lựa chọn tốt nhất. Mà sau khi nàng quy thuận, mình có thể quang minh chính đại lấy đi Hoan Hỷ Quả. Nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân kia một mực chống đối. Đế tử phi của Thái Huyền Thiên cũng ở lại đây trông coi, dù ai cũng không cách nào đoán được chuyện này sẽ kết thúc ra sao. Ngược lại để cho Phương Hành có chút lo âu. Thập nhị tế cần tới tài nguyên đều là kỳ chân dị bảo, vô số tiên dược. Chỉ bất quá là Phương Hành đã đoạt được hỗn độn tiên viên, có vô số phụ dược rồi, chỉ thiếu hụt một chút chân bảo, số lượng khan hiếm mà thôi. Không sai biệt lắm, giải rác khoảng 7-8 loại. Nếu đạt được những chủ dược này tiếp tục tiến hành tổ vu thập nhị tế, như vậy tu vi quán sẽ nghênh đón một lần nhảy vọt. Trước đây trong thức giới cùng với đám người thiên ma tán gẫu, hắn biết mặc dù những chân bảo kia tổn thế không nhiều, ở tam thập tam thiên bây giờ vẫn còn có một ít hàng tích trữ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều nắm giữ trong tay các đế cung hoặc là lục ma thiên. Làm sao mới có thể để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra tiên dược đây? Phương Hành nhịn không được mà trầm ngâm, đau khổ suy nghĩ về vấn đề này, chỉ là nhất thời khó có được chủ ý. Nhưng tiên dược chân quý này chính là căn cơ để các thế lực lập giáo. Lấy lục ma thiên mà nói đi, từng ma đầu cơ hồ coi tiên dược còn nặng hơn tính mệnh, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra. Có thể nói là đoạt tiên dược của bọn hắn còn khó hơn là thu phục bọn hắn. Có lẽ sẽ có ma đầu vì tự vệ mà quy thuận đế cung, nhưng muốn bọn hắn dâng lên tiên dược là rất không dễ dàng. Thậm chí lấy cục diện trước mắt, các đế cung đừng nói đoạt tiên dược của bọn hắn, mà còn phải lấy tiên dược của mình ban thưởng để trấn an bọn hắn. Chỉ có đợi thế cục ổn định mới từ từ móc được những tài nguyên kia ra. Việc cấp bách là triệt để thu phục Cực Nhạc Thiên, đoạt Hoan Hỷ Quả. Điện hạ, thời điểm Phương Hành đang suy nghĩ, tiền quân của Đại Xích Thiên lại tiến vào. Không phải nói là những sự tình kia các người xem mà xử lý sao? Suy nghĩ bị đánh gãy, Phương Hành có chút không vui, liếc nhìn vị tiên quân kia một chút. Vị tiên quân kia giật nảy mình vội nói, điện hạ có hiểu lầm, là ở bên ngoài hành cung có người cầu kiến, nói là cố nhân của điện hạ. Cố nhân? Phương Hành nao nao, theo bản năng cho rằng là đám người Lộc Tồn, nhưng lại nghĩ thầm, không thể tới nhanh như vậy chứ, để hắn vào. Không có suy nghĩ nhiều, hắn phất tay trực tiếp đáp ứng. Vị tiên quân kia nhẹ gật đầu đi ra ngoài, không bao lâu thì có một người được tiên thị đưa vào đại điện. Người là ai? Phương Hành cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy người đến là một nam tử phủ trong hắc bào. Nhìn tuổi tác thì không lớn, nửa khuôn mặt bị vạt áo che đi, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài. Theo lý thuyết, đến cảnh giới như Phương Hành, đối phương đừng nói dùng vải che mặt, ngay cả thi triển thần thông che giấu khí tức cũng có thể khám phá. Thế nhưng ở đây kỳ quái là Phương Hành nhìn người kia một chút, lại phát hiện khí cơ của đối phương như biển, vậy mà nhìn không ra. Cái này khó trách người ngoài điện lại không dám đuổi đi. Thời điểm ở ngoài điện đã thông truyền, tại hạ là cố nhân của điện hạ, không biết điện hạ phải chăng còn nhận ra ta. Nam tử hắc bào mỉm cười bóc vạt áo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hả? Phương Hành nhíu mày, cảm thấy là đối phương rất quen mắt. Nhìn cả nửa ngày đột nhiên trong lòng sáng lên, đã nhận ra người này là ai, nội tâm nhất thời chấn kinh. Các người lùi xuống, không cần trông coi ở đây, hắn đúng là cố nhân của ta. Phương Hành khoát tay áo để cho tiên thị thối lui, còn mình thì chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi xuống. Vòng quanh nam tử này hai vòng, nhìn từ trên xuống dưới. Nam tử kia cũng mỉm cười mặc choán nhìn, bảo trì bình thản. Ngược lại là Phương Hành càng nhìn càng giận, xoay trái ba vòng, lại xoay phải ba vòng, mới đi tới trước mặt nam tử này, xoa cằm nhìn hắn. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Con mắt của Phương Hành có chút sáng lên, nhìn chăm chăm vào đối phương, hết sức tò mò hỏi, có thể chạm được tiên vương không? Nam tử kia nào nào, tựa hồ không nghĩ tới Phương Hành sẽ hỏi như vậy, cười khổ nói, phải chém qua mới biết. Phương Hành liền cau mày hỏi lại, vậy ngươi có thể chạm đại la không? Nam tử kia cười khổ, chém qua mới biết. Phương Hành trầm ngâm qua nửa ngày mới trầm giọng hỏi, vậy ngươi có thể chạm ngã không? Thần sắc nam tử kia ngưng trọng hẳn lên, qua cả nửa ngày mới lắc đầu nói, chém qua mới biết. Phương Hành thở dài, trở về vương tọa ngồi xuống. Vậy thì ngồi đi, viên lão tiền bối. Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, khoanh chân ngồi xuống nói, không cần gọi là lão tiền bối. Phương Hành quay đầu nhìn hắn cười nói, vậy ta có thể gọi ngươi là gì, quái thai viên gia sao? Sau khi người kia ngồi xuống, Phương Hành cũng ngồi xuống, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào hắn, càng xem càng kinh hãi, càng nhìn càng hiếu kỳ, trong lòng thực không nghĩ là người này sẽ tìm tới cửa, nhưng không dám khinh thường. Người này không phải là người ngoài, chính là một trong những kẻ đáng sợ nhất của thiên nguyên đại lục mấy ngàn năm qua, quái thai của viên gia, viên liệp. Lúc trước Phương Hành ở thiên nguyên, hắn từng gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là ở Bạch Ngọc Kinh, khi đó thì hắn vẫn là một lão già họm hẹm không có tu vi. Lần thứ hai gặp lại, hắn là tiền bối cao nhân chống cự xâm lấn của thần tộc, một kiếm mở ra thần trận. Sau đó hai người không còn gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng có nghe lời đồn. Nghe nói hắn đã từng cùng với thần vương đại chiến, mặc dù thất bại nhưng cũng đánh cho thần vương trọng thương. Lại nghe nói hắn được một cái tiên điện từ trên trời giáng xuống cứu đi, từ đó xa ngút ngàn dặm không còn tung tích. Trước đây không lâu, thời điểm hắn vừa xuất quan, từng nghe nói có một tu sĩ trẻ tuổi ở Đại Xích Thiên đánh bại tất cả cùng thế hệ, không người nào có thể địch lại. Trong lòng không hiểu sao lại nghĩ đến đối phương, chỉ là khi đó người này đã rời khỏi Đại Xích Thiên cho nên không có cơ hội gặp được. Mà bây giờ vị quái tha viên gia này lại tới Cực Nhạc Thiên tìm mình, hơn nữa còn đường đường chính chính đến cầu kiến. Sau khi ngồi xuống, hai người đều trầm mặc, hiển nhiên không có ý tứ hàn huyên. Lúc đầu cảm thấy nên cùng ngươi nói vài câu, nhưng lại không biết trò chuyện cái gì, cho nên... Phương Hành vừa ngồi lẳng lặng, nửa ngày sau đột nhiên đứng lên, rút ra khi thiên bá màn đao, vẫn là trực tiếp động thủ đi. Hắn nhìn quái thai viên ra trầm giọng nói, ta đã muốn chém người lâu lắm rồi. Trong đại điện, bầu không khí bỗng nhiên trở nên tịch mịch, thần sắc của Phương Hành tuyệt đối không phải nói đùa. Một tay cầm đao, một tay sắn vạt áo, cùng lúc đó tiên uy trên người chậm rãi phun ra. Ở trong thức giới thì pháp tắc bốc lên chiếu rọi hư không, khiến cho quanh người hắn xuất hiện thanh phong nhàn nhạt, từng chút một lay động áo choàng. Mà ánh mắt quán thì nhìn chằm chằm quái thai viên gia, không dám có chút phớt lờ. Dù sao người này cũng là quái thai viên gia, là đệ nhất kỳ tài của thiên nguyên sớm hơn mình 700 năm. Cho dù bây giờ tu vi của mình đã tiếp cận với cảm giác ngạo thị thiên hạ, nhưng Phương Hành chưa từng dám khinh thường người này. Thời điểm ở thiên nguyên, người này đã là một thiên kiêu tuyệt thế, đừng nói vô địch cùng cảnh giới, ngay cả chống lại cảnh giới cao hơn cũng là sự tỉnh như chám dưa thái rau. Bây giờ lại có được truyền thừa của tiên điện, ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh cỡ nào. Thế nhưng hắn rất nghiêm túc giơ đao lặng lặng chờ đợi. Quái thai viên gia lại không động, hắn ngay cả khí cơ cũng không dẫn động mà vẫn bình tĩnh ngồi đó. Tại sao lại muốn chém ta? Qua hồi lâu hắn mới cười một tiếng nhẹ nhàng mở miệng. Ta biết là có rất nhiều người muốn chém ta, chỉ là tại sao phải là ở hiện tại? 2 năm trước Đại Xích Thiên có người thần bí đại biểu cho tiểu bối của thiên nguyên chém tận tiểu bối thượng tiên, có phải ngươi không? Phương Hành nhíu mày hỏi đối phương. Quái thai viên gia khẽ gật đầu, đích thực là ta. Phương Hành cười nói, 2 năm trước ngươi muốn tìm ta, bây giờ rốt cuộc tìm được, đừng tưởng rằng ngươi ta không biết nguyên nhân là gì. Hắn nâng cằm lộ vẻ kiêu căng, ta sẽ không trả lại độ tiền bút. Quái thai viên gia nghe được lời này không khỏi nao nao, sau đó nở nụ cười. Phương Hành cũng híp mắt cười lạnh. Lúc trước ở Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, hắn đã nghe Không Không Nhi nói, bây giờ thiên nguyên có rất nhiều người đang tìm hắn, mục đích tự nhiên không khó để mà suy đoán. Ban đầu ở Đa Bảo Tiên Hà, hắn một mình cướp đi Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, khiến cho thiên nguyên và thần tộc hai tay trống trơn mà về. Các trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng và thần chủ sao có thể từ bỏ ý đồ? Càng mấu chốt nhất là trên người hắn còn có chí bảo quan trọng hơn cả Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ, đó chính là độ tiên bút, có thể cải biến hết thảy pháp tắc. Độ tiên bút ở một trình độ nào đó vốn chính là vật cùng bộ với Phong Thần Bảng. Đối với thiên nguyên mà nói, tác dụng của bút này viễn siêu cả Hỗn Độn Tiên Viên và Thái Hư Bảo Thụ. Coi như mình chiếm tiên viên và bảo thụ, bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng tuyệt đối sẽ không để độ tiên bút rơi vào tay mình. Cũng chính vì nguyên nhân này, bọn hắn một bên bị ép, không thay mình bảo thủ bí mật, không để cho thân phận của mình truyền lưu ra ngoài. Một phương diện khác là phái ra vô số thiên kiêu, ý đồ cướp lại bút này. Mà quái thai viên gia không thể nghi ngờ là người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này nhất. Thiên nguyên bây giờ tuy có không ít kỳ tài, nhưng mà để vượt qua Phương Hành thì lại rất ít. Hơn nữa, xem như thực sự có chút bản lĩnh thì phần lớn lại là bằng hữu của hắn, tựa như Không Không Nhi. Lấy danh nghĩa đi tìm hắn nhưng lại luôn trốn không gặp hắn, làm cho mọi người càng thêm lúng túng. Loại sự tình này mấy vị trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng không có đạo lý nào không rõ. Bởi vậy bọn hắn phái quái thai viên ra tới, thực lực quán đủ mạnh, mấu chốt nhất là hắn và Phương Hành lại không có quá nhiều giao tình. Mà Phương Hành đề phòng cũng chính là điểm này, bởi vậy một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Ta đúng là bị Chư Tử Đạo Tràng thuyết phục đến Tam Thập Tam Thiên tìm ngươi. Quái thai viên gia trầm mặc một hồi khẽ gật đầu thừa nhận mục đích của mình. Phương Hành nhíu mày, bị ta nói trúng rồi sao? Nhưng quái thai viên gia lại nở nụ cười, nhưng ta không phải tới tìm ngươi để đòi độ tiên bút. Phương Hành nao nao, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Quái thai viên gia ngẩng đầu khẽ nhìn hắn mà nói, ta là tới mời ngươi trở về. Biểu lộ của Phương Hành lại càng cổ quái. Trở về đâu? Quái thai viên gia nói, tự nhiên là mời ngươi về Chư Tử Đạo Tràng. Phụng Thiên Minh luôn vì việc này mà cố gắng. Chư Tử Đạo Tràng? Biểu lộ của Phương Hành có chút bối rối lẩm bẩm, nhưng sau đó không nói lời nào. Quái thai viên gia lại khẽ gật đầu. 100 năm trước, ngươi nên tiến vào Chư Tử Đạo Tràng, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân, ngươi từ đầu đến cuối không thể bước vào chỗ đó. Mà lần này sở dĩ ta từ tiên điện xuất quan là bởi vì ta cảm thấy đây là một sự tình có thể làm. Bằng không mà nói ta còn không có tu thành, người khác không thể gọi ta ra. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói, cho nên cùng ta trở về đi. 100 năm nay Chư Tử Đạo Tràng thiếu ngươi, hết thảy đều sẽ trả lại. Ngươi ở trên Phong Thần Bảng bị xóa đi danh tự cũng sẽ lại viết lên. Đệ tử của Phụng Thiên Minh nhất mạch có người trở về hộ đạo, tình cảnh của bọn hắn sẽ càng tốt hơn. Mà tương lai không lâu, Thiên Nguyên và Tam Thập Tam Thiên sẽ triển khai đại chiến, có người sẽ nhiều thêm mấy phần chiến thắng. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn một mực nhìn Phương Hành, thanh tịnh vô ngân, rất là thành khẩn. Hơn nữa đối với cá nhân ngươi mà nói, trở lại Chư Tử Đạo Tràng cũng là kết cục tốt. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì một mực giấu giếm thân phận thực sự của mình ở Đại Xích Thiên, nhưng cái này dù sao không phải là chính đạo. Thực sự đến ngày đại chiến, chỉ sợ là bản thân ngươi cũng không dễ thoát thân. Mời ta trở về ư? Đợi hắn nói xong, Phương Hành mới mở miệng, biểu lộ rất quái dị, cũng rất là phức tạp. Tựa hồ cảm thấy buồn cười, lại tựa hồ có chút nặng nề. Lần nữa trầm mặc cả nửa ngày, hắn không có trực tiếp trả lời, mà cười lạnh nhìn về phía quái thai Viên Gia, ánh mắt thật sâu. Ngay cả người hành vân dã hạc như ngươi cũng trở thành thuyết khách của bọn hắn, không thể không ra một phần lực sau. Ta không phải là bị bọn hắn thuyết phục, mà là không thể không làm. Đối với câu hỏi có chút trào phúng của hắn, quái thai Viên Gia không trực tiếp phản bác, mà lát sau mới nhàn nhạt mở miệng. Viên Mỗ từ trước tới nay không thích thế gian phân tranh, chỉ muốn một lòng lĩnh ngộ kiếm đạo, bởi vậy một mực có người nói ta nhàn hạ, không để ý thế sự phân tranh. Nhưng hôm nay đại kiếp sắp tới, không có người nào có thể đào thoát. Ngươi hoặc là ta đều ở trong phiến thiên địa này, làm sao có thể ở thời điểm thiên địa sụp đổ mà một mình tự tại ngồi nhìn đại kiếp càn quét thiên hạ, còn mình thì ôm kiếm giả trang là nhàn vân dã hạc gì chứ? Thiên địa sắp sụp đổ, Phương Hành nhíu mày cười lạnh. Những trưởng lão của Chư Tử Đạo Tràng kia nói sau, bọn hắn xác thực là có tư tâm, nhưng không phải nói dối. Quái thai Viên Gia thản nhiên nói, thời điểm ta ở tiên điện kết thành Nguyên Anh đã cảm thấy thiên địa của Tam Thập Tam Thiên cực kỳ yếu ớt, gần như vỡ nát. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong Tam Thập Tam Thiên còn có ba đạo khí tức không ngừng không nghỉ trưởng thành, áp lực trên thiên đạo càng lúc càng nặng. Ta nghĩ thời điểm phiến thiên địa này không chịu nổi áp lực đã sắp đến, mà Thiên Nguyên chính là tổ địa, sao có thể trước mặt tai kiếp mà tiếp tục không đếm xỉa đến. Là ba vị tiên đế kia, Phương Hành nghe đến đây hơi khẽ giật mình, trầm giọng hỏi. Quái thai Viên Gia nhìn hắn khẽ gật đầu. Cũng chỉ có ba vị tiên đế kia mới có bản lĩnh như vậy. Phương Hành cau mày, lát sau nở nụ cười. Nếu thực sự như vậy, sao người không đi nói với ba vị tiên đế kia? Chẳng lẽ bọn hắn không biết mình sẽ tạo ảnh hưởng tới Tam Thập Tam Thiên sao? Hay là nói bọn hắn hy vọng thiên địa sụp đổ? Bọn hắn đương nhiên là biết, chỉ là ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ buông tha hết thảy hay sao? Quái thai Viên Gia nghe Phương Hành hỏi nhàn nhạt cười nói. Đối với bọn hắn mà nói, từ bỏ tu hành chẳng khác nào từ bỏ hết thảy, bởi vì bọn hắn nhiễm phải quá nhiều nhân quả. Nếu không có sức tự vệ thì sẽ triệt để mất đi hết thảy. Thậm chí bọn hắn ngay cả là tạm hoãn tu hành cũng rất khó mà làm được, bởi vì bọn hắn đã bước vào loại cảnh giới đó, tốc độ trưởng thành sẽ không dừng lại, loại nguy cơ này sẽ một mực tồn tại. Bọn hắn tựa như ba cái khối u trên người, biết là nó có hại nhưng lại không thể nhịn đau cắt bỏ, để mặc nó không ngừng lớn lên. Mà người này nếu như muốn khôi phục lại thì chỉ có thể vùng đao nhịn đau, cắt đi những khối u kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.